Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 58. Xuất phát từ đạo nghĩa lên. Mizuma Suki có thâm ý khác hỏi ngược một câu. Vermeer cùng hắn giảng đạo nghĩa. Thế giới này làm sao? Cho ngươi một canh giờ. Haneda sân bay. Hiểu chưa? Vermeer thật giống không muốn cùng Mizuma Suki phí lời. Lời ít mà ý nhiều nói Mizuma Suki không chút khách khí phủ nhận. Ta không hiểu. Đi sân bay làm gì? Tiếp người vẫn là đi công tác. Ai không phải liên lụy không ít người. Có chuyện cho ta sớm nói rõ ta tốt làm an bài xong a. Này, Copler, điện thoại bên kia truyền đến Amuro Turu âm thanh, bốc bông ngươi cũng ở. Mizuma Suki tuy rằng hỏi như vậy, trong lòng nhắc nhở chính mình có thể là biến thanh, đến Haneda sân bay. Tiếp một người, Amuro Turu nói rằng. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại, Mizuma Suki đứng bên lề đường trầm mặc một hồi. Cuối cùng hướng đi xe của mình. Trong vòng một tiếng đi sân bay. Xem ra cần phải mở nhanh một chút Haneda sân bay. Một cái có thể đem Conan sợ đến gần chết tổ hợp đứng chung một chỗ. Rõ ràng là ở tiếp máy gin. Vodka, Vermeer, Bốc Bông còn có Cobbler, tại sao không trả lời ta a? Chúng ta đến cùng là tới đón ai a? Boss sao? Mizuma Suki là nhất đáng ghét. Không ngừng hướng về mấy người kia dò hỏi, yên tĩnh. Người chỉ cần biết đó là cao quý người là có thể. Jin nhất quán không ưa hắn kỳ quái chính là thường ngày chỉ ít ở mặt ngoài vẫn cùng hắn quan hệ. Không tệ, Vermeer cũng một bộ bỏ đá xuống giếng tiết tấu. Nghiêm mặt nói rằng, đem người gọi tới đã là nhân từ nghĩa hết. Ta có thể không dự định nói nhiều hơn nữa, liền ngay cả Amuro Turu đều là một bộ chúng ta không? Quen dáng dấp, nếu như không phải mới vừa gặp mặt thời điểm đối diện ánh mắt. Mizuma Suki thậm chí hoài nghi đó là dịch dung qua giả Amuro Turu, tất cả mọi người thái độ đều lộ. Ra quỷ quái, nếu như không phải đối với Amuro Turu tín nhiệm. Mizuma Suki chuẩn sẽ đem này cho rằng Jin cùng Vermeer âm mưu gì, xoay người liền chạy có điều nói. Tới không biết gì cả. Hiện trường còn có một cái cùng Mizuma Suki như thế không biết gì cả người. Không sai, chính là Vodka. Cái này cũng là Mizuma Suki đối với hiện trạng lần được bất mãn nguyên nhân chủ yếu một trong. Đến. Rồi, Vermeer đột nhiên nói một câu. Cùng Jin đồng thời đi về phía trước. Hiển nhiên bọn họ muốn tiếp người đến, Mizuma Suki cũng vội vã bận bịu vội vàng đuổi theo. Phóng tầm mắt tới bọn họ đến cùng ở chờ cái gì người, vào lúc này Amuro Turu từ Mizuma Suki bên. Người đi qua, môi khẽ nhúc nhích, càng nhiều là dùng phúc ngữ phương thức đối với Mizuma Suki nhỏ giọng nói rằng. Đến người là một vị thân phận khách nhân tôn quý, không thể dễ dàng tìm hiểu thân phận của nàng. Mizuma Suki hơi kinh ngạc, thế nhưng không kịp nghĩ nhiều rồi cùng Amuro Turu đồng thời tiến lên nghênh tiếp. Từ Amuro Turu phản ứng đến xem liền biết nơi này nhất định có nào đó loại phương thức quản chế. Không thể lộ ra vẻ mặt lên không hợp lý, biến hóa Jin cùng Vermeer mục tiêu là một vị đã tóc bạc. Trắng lão phụ nhân, vóc người có chút lọm khọm nhưng ánh mắt nhìn rất tinh thần, hoan nghênh đi tới Tokyo. Phu nhân, Jin cùng Vermeer thật giống hai cái trên người mặc chấp sự phục quản gia như thế. Một tay thả ở trước người, một tay chắp sau lưng cúc cung, Mizuma Suki liếc mắt nhìn Amuro Turu. Nhìn hắn không có động tác thuận tiện không nhúc nhích, đều nói rồi không muốn làm những động tác. Này, người xem xung quanh đều có chút người ở xem chúng ta. Chạy nhanh đi, đi thôi. Lão phụ nhân vui cười hớn hở thúc giục. Xem ra đã quen chuyện như vậy, lại là một cái ôn hòa người đại gia vừa đi lên. Mizuma Suki mới chú ý tới, nguyên lai lão phụ nhân phía sau có đầy đủ chừng 50 người đứng 5 mét ở ngoài vị trí chờ đợi. Đại gia đi về phía trước lên mới đuổi tới đây là người nào? Tổ chức cao tầng, boss thân thích, Mizuma Suki trong lòng tính toán. Hay hoặc là chuyện này cùng trước cây nho Cobbler phân phát hắn biêu kiện có hay không có liên hệ gì? Bốc bông, Lão phụ nhân chủ động hô hoán nói. Amuro Turu mới lên trước vừa đi vừa hành lễ. Phu nhân, cái này đẹp trai tiểu tử. Chính là Cobbler chứ. Lão phụ nhân vừa nhìn về phía Mizuma Suki học vừa nãy bốc bông dáng vẻ đi tới cung. Kính nói. Phu nhân, này có thể không phải hắn vốn là dáng dấp. Là ta dịch dung. Vermut nói rằng, thật giống như chú ý lão phụ nhân đánh giá Mizuma Suki anh tuấn như thế bởi vì Vermut ngữ khí. Mizuma Suki đánh bạo mắng trả lại. Ta vốn là còn muốn càng anh tuấn một điểm, không biết xấu hổ. Vermut bình luận, ta tin tưởng, lão phụ nhân nhưng cười ha hả nói, phu nhân. Vermut thật giống đang làm nũng như thế, kêu Mizuma Suki đã xác định ở lão phụ nhân trước mặt. Đại gia đều sẽ duy trì dễ dàng cùng ái bầu không khí. Thậm chí ngay cả Jin rõ ràng muốn đối với mình thả sát khí đều nhịn xuống điểm thứ hai tựa hồ vị. Lão phụ này người biết mình, chỉ ít biết danh hiệu của chính mình, biết tổ chức có một cái mới Cobbler, thế nhưng không biết mình diện mạo thật nếu là cao quý người. Muốn chính mình tư liệu tuyệt đối không có hạn chế. Vậy cũng chỉ có thể là không có hứng thú, không tính Mizuma Suki tự mình cảm giác hài lòng. Hắn cũng cảm giác mình ở trong tổ chức làm ra động tĩnh đã rất lớn. Đối với tổ chức cũng tính được là việc trọng yếu mới đúng. Vị phu nhân này khả năng là không xử lý tổ chức sự vật, lão phụ nhân cùng Vermut lại hàn huyên vài câu nói chuyện phiếm, đoàn người đi tới ngoài phi trường diễn. Một loạt màu đen thương vụ xe đã chờ đợi đã lâu. Đầu lĩnh một chiếc màu đen limousine hiển nhiên là vì là lão phụ nhân chuẩn bị, liền ngươi. Đến lái xe cho ta đi. Lão phụ nhân đột nhiên chỉ vào Mizuma Suki nói rằng Mizuma Suki chỉ là ngẩn người một chút liền. Lập tức toàn bằng phản ứng nhanh nhẹn hồi đáp. Ta vinh hạnh, sau đó lão phụ nhân lại cầm lấy Vermut cánh tay. Seren hãy theo ta ngồi cùng một chỗ đi, mặt khác không có cho Jin lên xe tư cách Mizuma Suki. Thay nguyên lai chuẩn bị tài xế. Vermut cùng lão phụ nhân ngồi ở xe con xếp sau. Mà ghế phụ lên tới một người sắc mặt có chút khô khan bảo tiêu. Loại kia âu phục đen mực tàu kính. Lỗ tai lên mang theo tai nghe khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một bảo tiêu, nói đúng ra bảo. Tiêu sắc hẳn là lạnh lùng. Thế nhưng Mizuma Suki chính là trực giác lên cảm giác đó là một loại khô khan, đi nơi nào? Phu nhân, Mizuma Suki lập tức đóng vai lên tài xế nhân vật đến. Mặc dù nói xem ra thật giống là taxi tài xế, tùy tiện đi tới. Mang ta đi Tokyo ngắm cảnh một chút đi, phu nhân ôn nhu cười cợt. Đã mấy chục năm chưa có tới Tokyo. Để ta xem một chút hiện tại phát triển đi, Mizuma Suki hướng về Vermut đầu một cái xác nhận ánh. Mắt, lại bị Vermut chừng một chút. Nhìn cái gì vậy? Chiếu phu nhân nói làm. Đối với này phu nhân chỉ là nhẹ nhàng cười cợt. Mizuma Suki quay đầu lại thử nhe răng, đoàn người hùng vĩ đoàn xe. Từ Haneda sân bay hướng về nội thành chạy, xem bên phải. Đó là những năm trước đây dựng thành Jinja trung tâm thương mại, vừa lái xe. Mizuma Suki một bên khách mời hướng dẫn ở giới thiệu xung quanh cảnh điểm kiến trúc phía trước đã. Có thể nhìn thấy tháp sắt phu nhân trước đây đến Tokyo thời điểm cũng có thể nhìn thấy tháp sắt. Chứ, người đây là hướng dẫn vẫn là chỉ đường đây. Chẳng lẽ không nên trước tiên tỉ mỉ giới thiệu một chút không? Vermut chăm chỉ không ngừng cho Mizuma Suki trêu chọc, phu nhân bác ngửi cường thức. Ta tin tưởng tỉ mỉ tư liệu không cần ta đến để phu nhân nhĩ phiền, Mizuma Suki ngược lại đi đập. Lão phụ nhân nịnh nọt, đồng thời cũng là thăm dò một hồi vị lão phụ này người, nịnh nọt tinh, ha ha. Tháp sắt so với lần trước nhìn thấy đẹp đẽ hơn không ít, lão phụ nhân cười ha ha nói rằng, đáng. Tiếc mới buổi trưa. Nếu không đèn màu sáng lên đến mới gọi đẹp đẽ, Mizuma Suki cũng cười ha ha nói. Đồng thời trong lòng cũng có chính mình tính toán, tháp Tokyo to lớn nhất một lần tu sửa là 23 năm trước. Nếu như lão phụ nhân nói đẹp đẽ không ít là chỉ lần kia tu sửa thành quả. Mang ý nghĩa lần trước đến Tokyo chỉ ít đã 23 năm trước, tin tức này xem ra tựa hồ không có tác dụng gì. Đương nhiên tin tức hữu dụng cũng căn bản không thể tùy tiện thăm dò, vậy thì như phá án. Tìm kiếm tất cả xem ra cùng hạt nhân không quan hệ manh mối. Đem bọn họ xuyến kết hợp lại tìm tới chi tiết nhỏ, suy đoán chân tướng lại một lát sau. Đoàn xe từ bên ngoài Hoàng Cung chạy qua. Qua anh ruộng môn chính là sở cảnh sát. Nhưng mà Mizuma Suki một chút không phát dự định trầm mặc lái qua, đến ngươi quê nhà không dự định. Cố gắng giới thiệu một chút không? Vermeer cười nhạo nói rằng lão phụ nhân nhẹ nhàng đánh Vermeer MU bàn tay. Ra hiệu nàng không nên như vậy làm giữ yên lặng. Mizuma Suki không có chú ý tới này một mờ ám. Ở trong trầm mặc, sự chú ý của hắn đặt ở sau xe như thế một cái mênh mông cuồn cuộn đoàn xe. Đương nhiên không thể tụ tập cùng một chỗ chạy qua thành thị. Đặc biệt là con đường còn có chạy qua Hoàng Cung. Ở tiến vào nội thành trước cũng đã từng người tản ra. 3-4 chiếc xe điếu ở phía sau. Cái khác nhiều xe nửa ở sát vách đường phố, không biết là nguyên nhân gì. Mỗi một quãng thời gian những xe này còn có thể lẫn nhau trao đổi. Cảm giác lại như bị theo dõi như thế. Rõ ràng đều là đồng nhất xe hình cùng màu sắc mà Mizuma Suki để ý nhất sự tình. Là hắn phát hiện có một chiếc xe vẫn không có thay phiên. Kéo dài theo ở phía sau. Hơn nữa hầu như vẫn luôn là chính phía sau liền Jin đều không có vẫn cùng đường. Này có vẻ chiếc xe này càng thêm kỳ quái lên. Mizuma Suki đột nhiên cảnh giác. Bên cạnh mình còn có một cái bảo tiêu đây. Hắn có thể hay không phát hiện mình nhòm ngó mặt sau chiếc xe kia. Mizuma Suki liếc mắt nhìn người hộ vệ kia, phát hiện hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào phía trước. Không một chút nào như một cái chuyên nghiệp bảo tiêu, này sẽ không phải là một cái người máy chứ. Mizuma Suki không nhịn được hoài nghi nói, tuy rằng cái thời đại này liền phim khoa học viễn tưởng đều có rất ít này một đề tài. Thế nhưng nhớ tới hắc y tổ chức bên trong những kia không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật, Mizuma Suki cảm thấy cũng không phải là không có khả năng vượt qua hơn một nửa cái nội thành sau. Khi Mizuma Suki mới chủ động lên tiếng, phu nhân có hay không muốn đi xem địa phương? Muốn nói, có thể hay không đưa ta đi cảnh sát bệnh viện? Phu nhân suy tư một chút. Sau đó nói Mizuma Suki bị dọa đến suýt chút nữa phanh xe bởi vì nói tới cảnh sát bệnh viện. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất một người là Masuda Jinpei, phu nhân ở bệnh viện có bạn cũ sao? Mizuma Suki không nhịn được hỏi, lái xe của ngươi? Đánh nghe cái gì? Vermeer chừng hai mắt trách cứ Mizuma Suki cảm giác có chút kỳ quái. Tuy rằng hắn cùng Vermeer căn bản không thích hợp. Thế nhưng Vermeer tìm cớ như vậy tiếp cận trở mặt như thế thái độ đã vượt qua đùa giỡn trình độ. Không đúng, Vermeer này không phải tức giận, là sợ sệt. Mizuma Suki đột nhiên ý thức được Vermeer che giấu ở vẻ mặt bên dưới tâm tình. Vermeer là nàng thời đại ưu tú nhất nữ minh tinh. Tâm tình căn bản đừng nghĩ ở vẻ mặt cái gì tìm tới đầu mối. Chỉ có thể từ hành vi lên phân tích tâm lý của nàng trùng hợp. Mizuma Suki phạm tội tâm lý phân tích so với những kia ưu tú đặc công còn nhiều hơn ra nhiều năm. Kinh nghiệm thực chiến thế nhưng chỉ có 4 phần 10 nắm. Vermeer là đang hãi sợ. Nàng đang hãi sợ để Mizuma Suki tìm tòi nghiên cứu lão phụ nhân thân phận thực sự, nhưng này đã là lớn đến mức nhất đến độ khả thi. Thứ yếu là 2 phần 10 khả năng đây là một cái đối với Mizuma Suki bộ. Thậm chí đó chỉ là một cái phổ thông lão thái thái. Tất cả đều là biểu diễn xây dựng ở khả năng này dưới. Amuro Turu trước đây dặn Mizuma Suki không tìm tòi nghiên cứu lão phụ nhân thân phận. Chính là đang biến tướng nhắc nhở hắn, thế nhưng Mizuma Suki thực sự là học không ngoan. Lại như Mizuma Suki mới vừa gia nhập nằm vùng kế hoạch thời điểm. Amuro Turu đã từng nói, đây chính là dân cờ bạc tâm lý. Thậm chí ta biết ta đã rơi vào dân cờ bạc tâm lý. Ta vẫn như cũ cảm thấy ta quả thật có một tia thắng lợi hy vọng. Đây là Mizuma Suki hỏi Amuro Turu, biết rõ tổ chức sâu không lường được. Không biết thời điểm liền có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Tại sao vẫn như cũ đi nằm vùng thời điểm? Amuro Turu trả lời, bạn cũ đúng là không tính là chỉ là có một cái muốn xem một chút người mà thôi, lão phụ nhân nói rằng, biết rồi. Khoảng chừng 20 phút đường xe, cảnh sát bệnh viện vị trí khoảng chừng là mọi người mặt sau vị trí. Mizumasuki muốn chuyển một hồi đường sau 17 phút. Xe đứng ở cảnh sát bệnh viện ngoài cửa lớn, các ngươi liền ở ngay đây chờ một lát có được hay không? Ta không nghĩ quá nhiều người quấy rối hắn, lão phụ nhân nói rằng, nhưng là, vơ mớt hiển nhiên. Không quá yên tâm đi. Ta vừa không có dự định một người đi, lão phụ nhân vỗ vỗ Bảo Tiêu cánh tay. Nàng vừa xuống xe người hộ vệ kia liền xuống xe theo, được rồi, cùng vơ mớt ngược lại. Mizumasuki không chút do dự đáp ứng nói, cùng lúc đó Mizumasuki ánh mắt lại đặt ở mặt sau. Vừa nãy vẫn theo ở phía sau chiếc xe kia, trái lại ở cái trước giao lộ rời đi bên trong buồng xe rơi vào trầm mặc. Hai cái mới vừa rồi còn ở lão phụ nhân trước mặt đối chọi gay gắt người, hiện tại trái lại không nói một lời. Có thể là bởi vì không muốn bị đối phương nhận ra được chính mình dự định, Mizumasuki di động đến bưu kiện. Mizumasuki nắm sau khi thức dậy lại biên tập một cái bưu kiện hồi phục trở lại, một lúc nữa lại tới nữa, rồi một cái. Mizumasuki lại hồi phục một cái, ngươi thật giống như rất bận a. Copler đại nhân, vơ mớt quái gở nói rằng, vẫn tốt chứ. Cũng may Gunma phát triển chậm. Trốn ở Tokyo lười biếng một ngày mấy cái bưu kiện là có thể đem sự tình thu dọn rõ ràng, Mizumasuki bình thản nói rằng, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Tự ý hỏi thăm vị phu nhân kia thân phận. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, vơ mớt cuối cùng vẫn là cảnh cáo nói, ngươi nói đúng. Ta chuyện không có lợi. Vậy ta càng muốn làm, Mizumasuki cười cợt. Có điều mục đích của ngươi chính là kích ta điều tra. Ta làm như vậy hả không phải gãi đúng chỗ ngứa. Nếu như ta không dự định tự ý hỏi thăm, ta dự định quang minh chính đại hỏi đây. Mizumasuki lại hỏi vơ mớt không nói gì. Chính hướng về ngược đều bị Mizumasuki nói rồi. Hoàn toàn mò không si Mizusuki chân thực dự định thế nhưng đối với Mizumasuki. Copler cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực phân tích. Vơ mớt xuất phát từ nội tâm bên trong có một loại hoảng sợ, nàng không biết vị phu nhân kia tại sao muốn tới Tokyo, đi tới Mizumasuki trước mặt. Thế nhưng lấy Copler loại kia có thể gần như dự đoán tương lai năng lực. Nàng biết nếu như vị phu nhân kia thân phận bị Mizumasuki biết được, có thể tổ chức sẽ gặp đến nguy cơ lớn lao. Lời cuối sách. Một tháng sau Vermeer muốn đến giờ phút này, mới biết ý nghĩ của chính mình là cỡ nào đơn thuần. Từ ngày đó Boss đem Mizumasuki làm tiến vào tổ chức ngày đó bắt đầu, chính là dẫn sói vào nhà mở đầu. Tổ chức tao ngộ cả chàng bi kịch bắt đầu tới chơi nội dung vở kịch, đoán xem a. Đoán đúng cũng sẽ không nói cho ngươi loại kia. Còn có lên một chương có một cái nho nhỏ phục bút mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.